Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1056, chương 1057, trở lại địa cầu. Cái này một tháng thời gian, tự nhiên chuyên môn cho Triệu Mẫn bốn người luyện đan. Tại trong bốn người Lục Tuyết kỳ tu vi cao nhất, đã chân thần sơ kỳ, cùng hắn cùng cảnh giới, mà Triệu Mẫn là thần cấp đỉnh phong, Lữ Gia hay tỷ muội kém một chút, mới thần cấp trung kỳ. Bất quá tổng tới nói không tệ, tự nhiên điên cuồng cho các nàng luyện đan, dù sao không cần tiền, bởi vì làm tài liệu đều là Ngũ Thánh Sơn cung cấp. Dư thừa đan dược thì cho Ngũ Thánh Sơn đệ tử, phẩm chất đan dược thoáng cái tăng lên không ít, khiến Ngũ Thánh Sơn đệ tử hơi nghi hoặc một chút, cảm giác gần nhất phẩm chất đan dược biến tốt, cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Hô, một ngày này, một cổ áp lực khí tức tràn ngập bầu trời, trên vòm trời xuất hiện từng đóa hỏa hồng sắc vân, tản mát ra nóng rực hỏa diễm nhiệt độ, không gian phảng phất tại thiêu đốt, cả mảnh trời khung đều thiêu đốt thành hỏa hồng sắc, giống như là lộng lẫy dáng chiều. Một cỗ kinh người uy áp theo trên không khuếch tán xuống tới, Ngũ Thánh Sơn mỗi người đều cảm nhận được cỗ này nồng đậm uy áp. Không chỉ là Ngũ Thánh Sơn, toàn bộ Tác Tạp tinh thần vương cảnh giới trở lên người đều ngẩng đầu nhìn về phía Ngũ Thánh Sơn phương hướng. Tọa trấn Thiên Lan Hoàng Triều Xích Nhật Thiên Thần, Cổ Ma tộc hai tôn thiên thần cùng Lôi tộc thiên thần mở mắt ra nhìn về phía Ngũ Thánh Sơn phương hướng, đôi mắt thâm thúy dường như khám phá cách nhau vô tận xa xôi khoảng cách. Nhìn đến Ngũ Thánh Sơn trên không màu đỏ đám mây, đại đạo kiếp cuối cùng, có người nói nhỏ, Ngũ Thánh Sơn có người dám ngộ đại đạo, muốn độ đại đạo kiếp. Những tin tức này trong nháy mắt tại Tác Tạp tinh điên truyền, thần vương cấp cường giả trở lên là trước tiên biết được, tiếp theo là chân thần, thần cấp chờ một chút nhận được tin tức cũng biết Ngũ Thánh Sơn xuất hiện đại đạo kiếp, đây là có người muốn trở thành thiên thần. Tại Ngũ Thánh Sơn tự nhiên đồng thời mở to mắt nhìn lên bầu trời mây hồng, hết thảy 10 đám mây, mỗi một đóa đều đỏ thẫm không gì sánh được, nhuộm đỏ bầu trời, mang theo một cỗ nóng rực hỏa diễm uy áp, thật cường liệt uy áp. Đây là có người độ đại đạo kiếp sao? Tự nhiên lẩm bẩm. Hẳn là Tiễn Thánh tiền bối độ kiếp, Triệu Mẫn tại bên cạnh hắn nói ra. Gần nhất Ngũ Thánh Sơn nội bộ một mực tại thịnh truyền Tiễn Thánh tiền bối đang bế quan. Tại trước khi bế quan đã cảm ngộ đến lớn đạo kiếp, khẳng định là Tiễn Thánh tiền bối muốn độ kiếp trở thành thiên thần. Ha ha, vị tiểu cô nương này nói không tệ. Đại ca muốn độ kiếp, một cái cởi mở âm thanh vang lên. Chỉ thấy Đao Thánh cất bước đi tới, Đan Thánh bên cạnh còn có hai người, Kiếm Thánh Ly Hôn Thánh. Đan Thánh cuộc sống tạm bợ trôi qua không tệ, Kiếm Thánh nhìn xem Tự Nhiên nằm tại trên một cái ghế. Bên cạnh có bốn vị thiên kiều bách mị nữ tử, đấm chân, nắn vai, ném cho ăn ném uy, cười nói một câu, giống nhau, Tự Nhiên khiêm tốn nói ra. Gặp qua Đao Thánh, Kiếm Thánh, Ly Thánh, tỷ nữ nhìn đến ba người đến, liền vội cung kính gọi một câu. Ha ha, bốn vị không cần khách khí như thế, Ly Thánh ha ha cười nói. Bốn người này mặc dù là Vũ Thánh cung đệ tử, nhưng cùng lúc cũng là Đan Thánh thê tử a, bọn họ cũng không dám để tư nữ được lớn như thế lễ. Tự Nhiên dò hỏi, đây là Tiễn Thánh tiền bối muốn độ kiếp sao? Đao Thánh vừa cười vừa nói, may mắn Đan Thánh phúc, lần trước Đan Thánh luyện chế đan dược chúng ta mấy người đều ăn, chỉ có lớn ca một người cảm ngộ đến đại đạo khí tức. Ai, trừ đại ca, chúng ta bốn người đều không có cảm ngộ đến đại đạo khí tức. chúc mừng Ngũ Thánh Sơn lập tức có một vị thiên thần sinh ra, Tử Nhiên cười nói. Ha ha, Đan Thánh khách khí, đại ca độ kiếp, còn không phải là bởi vì đại đạo đan duyên cớ, Ly Thánh nói ra. Lần này chúng ta tới, còn mời Đan Thánh, dừng lại, Tử Nhiên vội nói, lại để cho ta luyện đan. Ha ha, ba người trên mặt nhất thời lộ ra vẻ xấu hổ, nhưng lại gật gật đầu. Tài liệu lấy ra đi, Tử Nhiên nhún nhún vai. Dù sao mình bốn cái lão bà đều tại người ta địa bàn, về sau còn muốn người ta bảo hộ đây, có qua có lại ý tứ hắn vẫn là hiểu được. Mặt khác, mình còn có 20-30 người đại đạo đan không có luyện chế, cũng không thiếu tại luyện chế nhiều mấy khỏa. Ba người hưng phấn mà cho bốn phần tài liệu, có một phần là mưa thánh, Tự nhiên không có thu bọn họ linh thạch. Hắn bây giờ còn có hơn 100 triệu linh thạch đây, căn bản dùng không hết. Ba ngày sau, Tiễn Thánh thành công vượt qua đại đạo kiếp, lĩnh ngộ hỏa diễm nói, trở thành một tôn thiên thần, Tác Tạp Tinh đỉnh cấp đại thế lực khắp nơi đến chúc. Cùng chúc Tiễn Thánh trở thành thiên thần, Tác Tạp Tinh lại nhiều một tôn ảnh hưởng rất lớn thiên thần tầng thứ nhân vật. Tại Tiễn Thánh trở thành thiên thần ngày thứ 5, Tự Nhiên rời đi Ngũ Thánh Sơn, theo Ngũ Thánh Sơn thông hướng địa cầu truyền tống trận rời đi. Về đến địa cầu, theo Thanh Phong Sơn địa ngục cửa vào xuất hiện, nghe thấy được quen thuộc không khí, Tự Nhiên trong đôi mắt xuất hiện một tia tưởng niệm. Cận hương tình khiếp, Tác Tạp Tinh cùng địa cầu nhìn như chỉ có một đạo truyền tống trận khoảng cách, thực tướng cách không biết bao nhiêu năm ánh sáng. Tại Tác Tạp Tinh đợi một thời gian 2 năm, Tự Nhiên còn thật có chút tưởng niệm cha mẹ mình, Lam Chỉ Vận cùng Vạn Thánh Công Chúa U Lam. Bước vào Thanh Sơn Trấn, chung quanh cũng không có gì thay đổi, hết thảy như là lúc trước. Trở lại Thanh Sơn Trấn căn phòng cũ, Tự Nhiên gõ gõ cửa, cũng không có người trả lời. Sau một khắc, Tự Nhiên tiếp cận thần vương thần niệm mở rộng ra đến, bao trùm địa cầu, rất nhanh liền phát hiện phụ mẫu tung tích. Giang Hải thành phố, phụ mẫu thế mà chạy đến Giang Hải thành phố đi ở lại. Tự Nhiên mắt lộ ra cổ quái, phụ mẫu không chỉ có tại Giang Hải thành phố, hơn nữa còn ở tại Lam Chỉ Vận trong nhà. Bởi vì hắn nhìn đến phụ thân từ Đại Hải tại Lam Chỉ Vận trong nhà phòng khách xem TV. Mẫu thân mình tại một nhà tiểu học cửa nắm Lam Khả Nhị tay về nhà, mà Lam Chỉ Vận thì còn tại chính mình công ty vội vàng. Vạn Thánh Công Chúa U Lam thì tại một chỗ biển sâu lòng đất tu luyện. Mỗi một người bọn hắn hành tung, chính mình nhìn rõ ràng, phụ mẫu cùng Lam Chỉ Vận đều là bán thần cảnh giới, dựa vào huyết quỷ tộc huyết phách thần cấp đến bán thần cấp. Bây giờ U Lam công chúa cũng thần cảnh. A, ngươi gia hỏa này làm sao trở về? Không phải nghe nói ngươi đi Hắc Long tinh vực sao? Một đạo nghi hoặc thanh âm tại Tự Nhiên trong đầu vang lên. Bạch cô nàng, ta trở về ngươi không cao hứng a? Tự Nhiên cười tủm tỉm nói ra. Trong đầu vang lên thanh âm, Tự Nhiên là Bạch Oanh. Lúc trước vì đối phó Quang Minh thần, hắn cùng Bạch Oanh cùng một chỗ tu luyện đồng tâm chú, cách nhau không xa, có thể dùng đồng tâm chú nói chuyện, mà lại đồng tâm chú hai người còn có thể lẫn nhau mượn lực lượng cho đối phương, nhiều nhất mượn 2/3 lực lượng. Ta cao hứng cái rắm, Bạch Oanh tức giận nói ra. A, Bạch cô nàng, ngươi thế mà tu luyện tới thần cảnh, lợi hại a. Tự Nhiên kinh ngạc phát hiện Bạch Oanh thế mà thần cảnh sơ kỳ. Hừ hừ, ta là thiên tài, tu luyện tới thần cảnh rất bình thường. Tiểu hỏa tử, ngươi bây giờ cảnh giới gì? Có muốn hay không ta đem lực lượng cho ngươi mượn, để ngươi cảm thụ một chút thần cảnh lực lượng a? Bạch Oanh mang theo đắc ý ngữ khí nói ra. Lúc trước Tự Nhiên bán thần cảnh, giết Quang Minh thần Bạch Oanh còn không tin, kết quả bị đả kích. Sau đó Bạch Oanh khắc khổ tu luyện lên, bây giờ đột phá thần cảnh, bởi vì lúc trước tách ra thời điểm Tự Nhiên còn bán thần cảnh. Đến mức Bạch Oanh hiện tại coi là Tự Nhiên còn dừng lại tại bán thần cảnh. Liền bắt đầu khoe khoang lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đâm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.